Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cánh đồng lúa vừa gieo chưa được bao lâu đã bị châu chấu ăn trụi, lúa trên đồng không còn một bông nào. Toàn bộ đều bị châu chấu bao phủ dày đặc, chúng ăn no nê. Con nào con nấy to béo, rồi còn đẻ trứng trên mặt đất. Huyện Thái Gia phải huy động người dân đốt trứng châu chấu để tiêu diệt, ngăn chúng nở ra lứa mới. Tuy nhiên, các cây trồng trong đất đai sau khi bị đốt sẽ không còn gì. Nhưng đó là việc không thể tránh khỏi, vì nếu để trứng châu chấu nở, chúng sẽ tiếp tục phá hoại, khiến đất đai về sau không thể trồng bất cứ thứ gì. Nhìn cánh đồng bị châu chấu ăn trụi, có người không kiềm được đã nhào vào đất khóc lớn. Không còn gì nữa, năm nay biết sống sao đây? Ô ô ô, a a a, cứu chúng con với, trời xanh ơi! Nửa tháng trôi qua, Hàm Châu kêu khổ thấu trời, phủ An Bình cũng rơi vào cảnh như đang đối diện với kẻ địch lớn. Huyện Thái Gia mới đến cuối cùng cũng hành động, khi những đàn châu chấu đã tiến sát biên giới giữa Hàm Châu và phủ An Bình, ông ta tổ chức một đội để tiêu diệt chúng trước khi chúng tràn vào. Nhưng làm sao có thể tiêu diệt hết được? Từng đàn châu chấu bay từ đỉnh núi qua, và không lâu sau, phủ An Bình bắt đầu bị tấn công bởi những đợt châu chấu đầu tiên. Khi người ta nhìn thấy những con châu chấu đầu tiên trên đồng ruộng, tất cả đều biết rằng tai họa đã tới. Giết châu chấu, mau, mặt, răng lưới đánh bắt, đốt lửa lên, không bắt hết được, giờ phải làm sao đây? Ruộng nhà ta bị châu chấu ăn sạch rồi, nhà Chân Nguyệt cũng không thoát khỏi sự tấn công của châu chấu. Kiều Triều và mấy nam nhân trong nhà mỗi ngày đều ra đồng để bắt châu chấu. Chân Nguyệt nói, đem gà vịt ra ruộng, để chúng ăn châu chấu. Được, ta sẽ làm ngay. Kiều Triều dẫn đàn gà vịt ra đồng. Thấy châu chấu, lũ gà vịt lập tức chạy nhanh, từng con châu chấu bị chúng mổ và nuốt chừng. Nhìn cảnh đó, Kiều Triều cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng đàn gà vịt lại hiệu quả như vậy. Nhưng vẫn có một số con châu chấu to đen, gà vịt dường như không ăn chúng. Những con châu chấu lớn, biến đen này chỉ có thể dùng sức người để tiêu diệt. Khi về nhà, Kiều Triều hỏi, sao gà vịt không ăn mấy con châu chấu đen lớn đó? Trần Nguyệt đoán, có thể chúng có độc chăng? Châu chấu ăn quá no nên biến dị. Kiều Triều lo lắng, chúng ta không ăn phải không? Trần Nguyệt cười, ta chỉ nói cho vui thôi. Huynh thật sự muốn ăn à? Nghe nói có thể chiên lên ăn cũng được, chỉ cần nhiều dầu một chút. Kiều Triều nhìn nàng thắc mắc, nàng đã ăn qua chưa? Trần Nguyệt lắc đầu, chỉ nghe người ta nói thôi. Mấy con đen có lẽ không nên ăn, nhưng mấy con non có thể ăn được, có thể hỏi đại phu xem sao. Kiều Triều thở dài, thôi, ta cứ g, y, ế, xê hết đám châu chấu này đã. Chúng đẻ trứng khắp nơi, chẳng biết phải làm sao nữa. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, Kiều Triều cảm thấy bất lực. Trước kia chỉ nghe kể về nạn châu chấu, nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới thấy nó đáng sợ đến mức nào. Trần Nguyệt nói, dùng lửa đốt thôi, chẳng còn cách nào khác. Thật ra, từ khi châu chấu tràn qua Châu Chỉ Định và Hàm Châu, số lượng của chúng đã giảm đi rất nhiều do những cuộc tiêu diệt ở các nơi trước. Nhưng dù vậy, phủ An Bình vẫn chịu tổn thất nặng nề, ngay cả trong sân nhà Kiều gia cũng có châu chấu bay vào. Tiểu A Sơ cầm một con châu chấu đã chết, vui vẻ đưa cho Trần Nguyệt. Ngay lập tức, Trần Nguyệt phạt Tiểu A Sơ đánh vào M, O, N, G khiến bé khóc lớn. Ô ô ô, nương, hư, ô ô ô, cách tương.